Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, nối giáo cho giặc. Âm Sơn, một cái khu vực sương mù, Vương Khả đầy mắt hưng phấn nhìn xem một đống quỷ, trong miệng ấy ấy tự nói không ngừng nói xong phát tài. Phát tài, đối diện một đám quỷ nhìn xem Vương Khả cái kia nét mặt hưng phấn. Trong lúc nhất thời nguyên một đám bộ mặt co quắp một trận. Vì sao? Không thích hợp a? Trước đó đám người kia nhìn thấy chúng ta, đều dọa quay đầu liền chạy. Vì sao người này hưng phấn như vậy đâu? Một cái quỷ kinh ngạc nói. Không chỉ là người, lúc trước cùng cái kia thử vương cùng một chỗ một đám yêu thú, đều bị chúng ta hù chạy. Làm sao? Làm sao hắn xem chúng ta cái ánh mắt kia? Không. Chúng ta là quỷ, ngoặc kép, giống, một đám quỷ biến càng ngày càng xấu xí dữ tợn, muốn hù dọa Vương Khả bốn người. Nhưng, Vương Khả giờ phút này đã bị đầy mắt tiền tài hấp dẫn. Trong đầu tất cả đều là bắt lấy những quỷ này kiếm tiền thủ đoạn. Trước mắt cái này không phải quỷ a, đây là tiền a, thần vương ấn, ra, oanh, a, không tốt, thần vương ấn uy lực quá lớn. Đem quỷ chấn nổ, nhìn ta vạn kiếm quyết, thứ đồ chơi gì, vạn kiếm quyết đều chịu không được, lực đạo của ta nhỏ như vậy, người cũng nổ, ngoặc kép, Vương Khả lần lượt xuất thủ, lập tức đem một đám quỷ đánh không ngừng nổ tung, để thử vương, Tây Môn Tĩnh đám người hoảng hốt cũng tiêu trừ không ít, thử vương, Tây Môn Tĩnh, thất thần làm gì, có thủ đoạn gì dùng đến a? Có pháp bảo gì bắt quỷ? Nhanh, Vương Khả thúc giục nói. A, Tây Môn Tĩnh, thử vương sắc mặt cứng đờ. Sợ cái gì? Quỷ mà thôi. Các ngươi vẻ mặt gì a? Bọn họ biến dạng sợ cái gì? Các ngươi so với bọn hắn càng xấu xí. Hẳn là bọn họ sợ các ngươi. Động thủ a, Vương Khả thúc giục nói. Là thử vương so với bọn hắn xấu xí. Ngươi đừng mang ta lên. Tây Môn Tĩnh lập tức trừng mắt kêu lên. Người cũng kém không nhiều. Người máu me khắp người càng làm người ta sợ hãi. Còn có, các ngươi thẩm mỹ có vấn đề. Ta ở lão thử bên trong cũng là phi thường tuấn lãng. Thử vương nói ra, mặc dù hai người trộn lấy miệng, nhưng giờ phút này đã không sợ. Lập tức nhào tới, có lẽ là lần đầu tiên bắt quỷ. Cái này trong tay kình đạo căn bản không khống chế tốt. Một chảo bắt một cái không, một đòn, liền đánh nát một cái quỷ. Nhưng, những quỷ này rất kỳ quái. Đụng nát về sau, còn có thể phục hồi như cũ. A u, quỷ này thật tà môn. Đều bị đập hiếm nát, một chút cũng không đau. Vương Khả kinh ngạc nói. Một đám quỷ lần lượt bị ba người đánh nát phục hồi như cũ. Giờ phút này cũng là oán niệm ngập trời. Lão tử tốt xấu là quỷ. Có thể hay không đừng tùy tiện như vậy. Ta không muốn tôn nghiêm a. Người khác đều bị hù chết. Ba người các ngươi ngốc hàng còn đang suy nghĩ bắt quỷ kiếm tiền. Mẹ ngươi chứ. Giống. Một đám quỷ biến hóa càng ngày càng dữ tợn. Thế nhưng là. Căn bản dọa không ngã ba người. Quỷ cái đồ chơi này. Còn có thể biến hóa thân hình. Cái này không cùng chương chính đạo 72 biến một dạng. Lúc này đi. Không phải nghĩ biến cái gì thì trở nên cái gì. Không được chạy, nhanh đến ta trong túi quần đến. Vương Khả cầm một cái túi pháp bảo đuổi theo một đám quỷ. Một đám quỷ, ngoặc kép, chúng ta không muốn mặt mũi a. Làm chúng ta là một đám con gà con sao. Một đám quỷ tuy nói không sợ ba người công kích, có thể lần lượt công kích. Một đám quỷ cũng cảm thấy thống khổ a. Giờ phút này nhìn ba cái ngốc hàng dọa không ngừng. Lập tức nhìn về phía cách đó không xa U Nguyệt công chúa. Giống, một cái quỷ trong nháy mắt nhào về phía U Nguyệt công chúa chỗ. Lập tức biến thành vô lại răng nanh ác quỷ bộ dáng. Ba, U Nguyệt công chúa giương tay vồ một cái. Kẹt quỷ kia cổ, thả ta ra, ngươi kẹp lại ta, thả ta ra, trên tay ngươi cái gì lực lượng? A, đau quá, a. Cái kia quỷ cả kinh kêu lên, bị U Nguyệt công chúa đại thủ bắt lấy. Cái kia quỷ tựa như ở toàn thân bốc khói đồng dạng. càng bốc khói, thân thể càng suy yếu. Thời gian dần trôi qua, cái kia quỷ biến thành trong suốt. Tiếp theo thời gian dần trôi qua tựa như sương mù tản ra đồng dạng. Cái kia quỷ bành một tiếng, tán thành hơi khói, tiêu tán không còn. Ông, tất cả nhân, quỷ toàn bộ nhìn về phía U Nguyệt công chúa. U Nguyệt, chuyện gì xảy ra? Chúng ta đánh nát những quỷ này. Những quỷ này còn có thể phục hồi như cũ. Làm sao bị ngươi vừa bấm? Cái kia quỷ liền tán. Không thấy. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta cũng không biết. Ta bắt lấy cái kia quỷ thời điểm. Cảm giác một cỗ lực lượng bị ta hút vào thể nội. Sau đó ta toàn thân thật thoải mái. U Nguyệt công chúa cau mày nói. Cái gì tình huống? Vương Khả trợn mắt nói. Mẹ ta trước kia truyền công pháp của ta, Minh Vương Thần Công. Vừa rồi quỷ kia thể nội năng lượng gì? Bỗng nhiên bị ta công pháp hấp thu. U Nguyệt công chúa nói ra. Minh Vương Thần Công, lai lịch thế nào? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng không biết, mẹ ta trước kia cũng tu luyện môn công pháp này. U Nguyệt công chúa nói ra. Người vừa rồi nói, người lúc nhỏ, thường xuyên ở ngươi mẹ gian phòng nhìn thấy quỷ. Chẳng lẽ, mẹ ngươi chỉ là dùng quỷ tu luyện? Vương Khả trợn mắt nói. Ta cũng không biết. U Nguyệt công chúa nói ra. Thân thể ngươi có hay không khó chịu? Vương Khả lo lắng hỏi. Không có, rất thoải mái đây. Giống như để cho ta tu vi ẩn ẩn có chút đột phá. U Nguyệt công chúa nói ra. Còn có chỗ tốt này. Vậy còn chờ gì? Tiếp tục a. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Có thể khiến cho U Nguyệt lấy được chỗ tốt. Vương Khả cũng không quan tâm tiền. Kiếm tiền còn không phải để lão bà vui vẻ. Hiện tại lão bà rất thoải mái. Đó là đương nhiên phải cố gắng a. Thử Vương, Tây Môn Tĩnh, đem những quỷ này đều khu trục hướng U Nguyệt chỗ. Nhanh lên, Vương Khả kêu lên. Tốt, hai người gật đầu một cái. Xì xì thử, a, thả ta ra, thả ta ra. Ngoặc kép, một đám quỷ lập tức tao ương. Bình thường du đãng ở mảnh khu vực này. Không biết dọa lui bao nhiêu người. Càng hù chết bao nhiêu người. Hôm nay tới 4 cái tổ tông. Mẹ nó muốn bắt chúng ta bán lấy tiền thì cũng thôi đi. Còn đem chúng ta người đạo hủy diệt. Cứu mạng a, không muốn bắt ta. A, ngoặc kép, bầy quỷ ở 4 người đuổi bắt thời khắc. Lập tức trốn sông lên. Không được chạy, đứng lại cho ta, tiền của ta, Vương Khả lo lắng nói. Một nhóm 4 người, đuổi theo bầy quỷ hướng về sương mù chỗ sâu chạy tới. Càng đi chỗ sâu chạy, quỷ càng nhiều. Những quỷ kia, nhìn thấy đồng bạn mình bị truy không ngừng chạy trốn. Còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có thể theo U Nguyệt công chúa lần lượt đem quỷ tiêu diệt. Bầy quỷ đều sợ choáng váng, quay đầu liền chạy. Càng chạy càng đi bên trong đi. Tây Môn Tĩnh, kích thích a, hiện tại đối với cuộc sống một lần nữa dấy lên hy vọng sao? Thấy không, về sau còn muốn tự tàn thời điểm, liền đến âm sơn bắt quỷ chơi đùa. Vương Khả khuyên nhủ, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép, ta mẹ nó bệnh tâm thần sao? Không có việc gì tới tìm quỷ chơi kích thích. Một đám người truy a truy, không bao lâu, đuổi tới một cái sơn cốc. Đột nhiên, 4 người một trận, đình chỉ bắt quỷ, lại nhìn thấy sơn cốc bên trong một cây đại thụ. Trên đại thụ chính treo một cái vết thương chằng chịt nam tử. Nam tử một bên có một đám quỷ vây quanh. Nam tử lúc đầu vẻ mặt tuyệt vọng, thẳng đến nhìn thấy Vương Khả đoàn người đến. Nam tử trừng to mắt, trố mắt đứng nhìn, Tam Thái Tử, Tây Môn Tĩnh cả kinh kêu lên. Đích thật là Tam Thái Tử. Tam Thái Tử giờ phút này trọng thương, máu me khắp người, bị một căn thụ đằng treo, bộ mặt trắng bạch, tựa như thoi thóp một dạng. Chu Vi lấy một đám Tam Thái Tử thuộc hạ, chỉ là những cái này thuộc hạ đã toàn bộ biến thành quỷ. Tam Thái Tử, lúc trước, ta nói đừng tới, đừng tới, ngươi nhất định phải đến, hại chúng ta đây toàn bộ chết. Tam Thái Tử, ngươi trả mạng cho ta. Tam Thái Tử, chúng ta bị ăn, chúng ta đều đã chết, người cũng xong đời, người một thân huyết đều bị rút, bây giờ cách chết cũng không xa, chết đi, chết đi theo chúng ta. Tam thái tử, muốn chết cùng chết, đi theo chúng ta. Ngoặc kép, một đám quỷ ở tam thái tử bên tai tiêu khiển ý chí của hắn. Tựa như chờ đợi tam thái tử ý chí sụp đổ, cũng bỏ mình một dạng. Tam thái tử lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Một lần này, bản thái tử xem như trống. Ha ha, ha ha, thực sự là buồn cười. Nơi này lại có một cái quỷ vực, lại có nhiều như vậy quỷ. Ai tiến đến cũng không trốn thoát được, ai cũng không trốn thoát được. Tam thái tử bị một đám quỷ ma diệt ý chí sụp đổ. Tựa như muốn vứt bỏ hy vọng sống sót lúc. Đột nhiên sơn cốc nơi xa truyền đến Vương Khả tiếng gọi ầm ĩ. Đến a, đừng chạy a, quỷ môn, đến đại gia nơi này. Hôm nay, các ngươi những cái này quỷ, chính là gọi rách cổ họng cũng không người tới cứu các ngươi. Ha ha ha, lại còn có nữ quỷ. Chậc chậc, a u, biến dạng dọa ta một hồi. Đi chết đi, bên kia, Thử Vương, ngươi xua đuổi bên kia quỷ tới. Đừng cho bọn họ chạy. Ha ha, U Nguyệt, những quỷ này xúc cảm làm sao? Lại đến điểm, ngoặc kép, Vương Khả đám người thanh âm để tam thái tử muốn hỏng mất ý chí bỗng nhiên giật mình. Tựa như một lần nữa thanh tỉnh lại. Tam thái tử trừng mắt nhìn về phía cái kia nhào tới bốn người. Cái kia bộ dáng hưng phấn, một đám quỷ hốt hoảng mà chạy. Cái này mẹ nó cùng ta lúc trước đến không giống nhau a. Những này là quỷ a, các ngươi một điểm không sợ, còn giống như đuổi như con vịt, xua đuổi quỷ, cái này mẹ nó mấy trăm quỷ, bị bốn người dọa chạy trối chết, đây có phải hay không là làm phản? Tam thái tử, Tây Môn Tĩnh trước hết nhất kinh ngạc nói, Tam ca, U Nguyệt công chúa cũng kinh ngạc nói, Tam thái tử, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi làm sao ở nơi này? Vương Khả cũng kinh ngạc nói, Tam ca, bên cạnh ngươi vây quanh những quỷ kia, đều là ngươi trước kia thủ hạ, bọn họ làm sao đều biến thành quỷ. U Nguyệt công chúa cả kinh kêu lên, Khương Bính, ngươi là người hay quỷ? Vương Khả hoài nghi nhìn về phía tam thái tử, tam thái tử bộ mặt co quắp một trận, mặc dù chán ghét Vương Khả, nhưng, giờ phút này nhìn thấy một tia hy vọng, lập tức kích động, nhanh. Mau buông ta xuống, mau dẫn ta đi, nhanh, chúng ta đi mau, bằng không, chúng ta cũng biết trở thành ma cọp vô. Tam thái tử cả kinh kêu lên, ma cọp vô, cái gì ma cọp vô? Người nói những quỷ này, kêu ma cọp vô, Vương Khả ngạc nhiên nói, giống, vào thời khắc này, cách đó không xa trong sương mù dày đặc bỗng nhiên truyền đến một tiếng giống to thanh âm. Một tiếng này giống to. Tựa như có thể rung động tất cả mọi người linh hồn đồng dạng. Mọi người nhất thời toàn thân run lên. Cùng một chỗ như lâm đại địch nhìn tới. Vào thời khắc này, núi này cốc tất cả ma cọp vồ bỗng nhiên toàn bộ quỳ xuống. Nguyên một đám run lẩy bẩy bái hướng cái kia giống to truyền tới phương hướng. Kết thúc, không còn kịp rồi. Hắn đến, tam thái tử lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Ai tới, những cái này ma cọp vồ. Còn nghe ai điều lệnh hay sao? Vương Khả khó hiểu nói. Tam thái tử nhìn xem cái kia trong sương mù dày đặc. Ánh mắt lộ ra một cỗ kinh dị tuyệt vọng. Một lần này đến đây âm sơn. Thế mà toàn quân bị diệt. Bản thân mang đến nhiều như vậy cường giả. Chết hết. Toàn bộ biến thành cái này ma cọp vô. Bản thân hôm nay cũng phải chết sao? Đạp đạp đạp đạp. Giống như thứ gì dẫm nát lá cây tiếng bước chân từ vừa rồi giống to trong sương mù dày đặc truyền. Đến, mà nguyên một đám ma cọp vồ lại càng ngày càng run lẩy bẩy. Hướng về phía tiếng bước chân kia cúi đầu lại bái. Trong mắt đều là hoảng sợ. Những cái này cái gì ma cọp vồ? Thật có chủ nhân gì sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Liền thấy, trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra một đầu cao một trượng lộng lẫy cự hổ. Cái chán một cái chữ vương giống như có một cỗ ma lực. Để cho người ta nhìn đến đều một trận hãi hùng khiếp vía. Cự hổ cũng không lộ ra hung tướng. Nhưng, liền cái này từng bước một đi ra. Tựa như tự mang một cỗ sát khí ngút trời đồng dạng. Cỗ sát khí kia vừa ra. Vô số ma cọp vô dọa trực đả rung động. Cự hổ từng bước một đi ra. giống như quân vương đồng dạng, thụ lấy bốn phía tất cả ma cọp vô thăm viếng. Hổ, hổ hoàng, Tây Môn Tĩnh biến sắc, những cái này ma cọp vô, cũng là hổ hoàng ăn hết người. Phàm là bị hổ hoàng ăn hết người, chết rồi đều sẽ trở thành ma cọp vô, từ đó bị quản chế tại hổ hoàng, chờ đợi hổ hoàng điều lệnh. Đây là hổ hoàng yêu thuật, nối giáo cho giặc. Tam thái tử lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Hổ hoàng, Vương Khả nhìn về phía cái kia toàn thân sát khí ngập trời hổ hoàng. Tất cả ma cọp vô, cũng là bị hổ hoàng ăn hết, chết rồi biến. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.